Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153. Sắm vai địa hạ đảng Trần Quốc Kiến đột nhiên kêu to ra tiếng. Thiêu Hồng bàn ủi ở cùng da thịt tiếp xúc khi phát ra tư tư tiếng vang. Một cổ gai mũi tiêu hồ hương vị tràn ngập ở trong tối vô thiên nhật ngầm tra tấn thất trung. Tê tâm liệt phế đau đớn làm hắn theo bản năng mãnh liệt giãy giụa. Ở giãy giụa chi gian, mồ hôi đầy đầu liền sắc mặt dữ tợn, màn ảnh đẩy mạnh, phảng phất cả người đều co rút, Tô Định Bang đột nhiên lay động một chút huyền thân hình. Sắc mặt tái nhợt đỡ lấy vách tường, thân thể hơi hơi run rẩy nhìn bị hành hình địa hạ đàng. Hảo, khai vị đồ ăn kết thúc, bổn quan quân buông bàn ủi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua dọa đến vô pháp ra tiếng Tô Định Bang. Khẽ cười nói, hiện tại, chính đồ ăn bắt đầu ca. Chu Hồng hô một tiếng tạp, ngồi ở máy theo dõi trước nhìn trong chốc lát, duỗi tay chưa quá đào mộ. Ngài lại đây một chút, Chu Hồng ý bảo đào mộ chính mình xem máy theo dõi. Video hồi phóng, chỉ thấy nho nhỏ trong màn hình. Sắm vai địa hạ đảng cùng sắm vai quốc quan quân hai vị diễn viên gạo cội cho nhau biểu diễn. Hai người hỗ động thậm chí mỗi một cái vi biểu tình đều đem không khí tô đậm càng ngày càng khẩn. Trương, cuối cùng Trần Kiến Quốc lão sư ở biểu diễn bị tra tấn thống khổ giãy giụa xuất diễn khi. Càng là làm người nhìn thấy ghê người, nhìn đều đau, đặc biệt xuất sắc, đào mộ sắc mặt hơi đổi. Hai vị lão sư biểu diễn đặc biệt xuất sắc, toàn bộ hình ảnh chung, hắn sắm vai Tô Định Bang vốn là vị thứ ba, vai chính. Nhưng mặc dù là chính hắn xem video, cũng chưa lưu ý có như vậy một cái nhân vật, nguyên bản hẳn là bổn chàng diễn nhân vật nặng ký. Kết quả Tô Định Bang tồn tại liền cùng mặt khác vài vị mời riêng nhân vật giống nhau. Trở nên có thể không? Không gì tồn tại Kamani chỉ có mấy chàng đặc tả màn ảnh. Cùng hai vị thành thạo kịch liệt biểu diễn diễn viên gạo cội so sánh với. Liền có vẻ hơi trúc trắc, cố tình, không hợp nhau, bị áp diễn. Còn ở phim trường chung hai vị diễn viên gạo cội nhìn đứng ở máy theo dõi trước nhíu mày đào mộ. Bất giác nhìn nhau cười. Trong đời sống hiện thực, đào mộ là mang tư tiến tổ nhà đầu tư. Là đại lão bản, tất cả mọi người đều nhường phủng hắn không sai. Nhưng nếu là ở trong phim đầu, vậy muốn các bằng bản lĩnh. Cùng lúc đó, bọn họ cũng tưởng quan sát một chút đào mộ phản ứng. Đứa nhỏ này chỗ nào đều hảo. Trẻ sơ sinh tâm địa, ra tay hào phóng, có thể khiêng đến khởi sự nhi. Cũng không biết tâm tính thế nào, theo kia giúp kinh ảnh học sinh phản ứng, đứa nhỏ này còn rất có thần tượng tay nải, cái gọi là thần tượng tay nải, các bọn họ này đó lão gia hỏa trong mắt, chính là da mặt mỏng, hảo mặt mũi, kia bọn họ liền phải nhìn xem, cái này thần tượng tay nải đặc biệt trọng tiểu gia hỏa, bị lão tiền bối ngăn chặn diễn, là có thể bằng chính mình bản lĩnh xếp đoạt lại đi. Vẫn là bằng hắn nhà đầu tư thân phận, làm cho bọn họ này giúp diễn viên gạo cội phóng phóng thủy nâng nâng kiệu. Này còn chỉ là đệ nhất mạc diễn, phía sau nhi vở kịch lớn còn không có đi lên đâu. Mọi người chính là tò mò, muốn biết đào mộ sẽ lựa chọn nào điều nói nhi, đồng dạng không có xuất diễn Chiến Vân cùng Chiêm Bảo Lị đám người cũng lặng lẽ đi đến phim trường. Trong một góc, đào mộ cũng không có lưu ý đến mọi người phản ứng. Hắn chỉ là như suy tư gì nhìn trong chốc lát video. Sau đó thỉnh cầu đạo diễn lại chụp một cái, lại chụp hai điều, lại chụp ba điều, đắm chìm ở quay chụp chung đào mộ còn không biết, liền ở hắn hết sức chăm chú tôi luyện kỹ thuật diễn thời điểm. Bên ngoài đã bởi vì Tử Tiêu đoàn phim đẩy ra tuyên truyền ngoài lề xảo phiên thiên. Chương 120 không thấy ánh mặt trời tra tấn đại lao nội, chịu khổ tra tấn bức cung địa hạ đảng đã hoàn toàn biến thành một con huyết hồ lô. Mang theo gai ngược roi ra dính lên nước muối, một chút quất đánh huyết nhục chi thân, tiền ảnh bay tán loạn khi, còn có thể nhìn đến nhỏ vụn huyết nhục vẩy ra, đem người hai chân buộc chặt ở trường ghế dài thượng, sau đó hướng dưới chân tác gạch khối. Theo gạch khối chồng khởi, bị buộc chặt đầu gối chỗ đã chịu áp lực cùng đẩy mạnh lực lượng. Cuối cùng sẽ không chịu nổi trực tiếp bẻ gãy, nhưng là bởi vì phần ngoài không có bị thương duyên cớ. Không đến mức xuất hiện cảm nhiễm linh tinh chí mạng nguy cơ. Ngoặc kép, nhưng là này hai chân liền phế bỏ, R quốc quan quân phi thường tiếc nuối lắc lắc đầu. Trên cao nhìn xuống dưới chân, Tô Định Bang đã dọa đến cả người nhũn ra, nằm liệt trên mặt đất. Tô quân, R quốc quan quân hơi hơi cúi xuống huyền thân, tràn ngập thương hại nhìn trước mắt vị này, đã từng khí phách hăng hái thanh quý kẻ hèn, hiện tại lại như một bãi bùn lầy sụi lơ ở dưới chân người. Hắn liền nói quá, những cái đó đánh đánh giết giết đổ máu hy sinh sự tình. Cũng không thích hợp này đó chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Chưa từng có ăn qua đau khổ con nhà giàu, R bổn quan quân thong thả ung dung nâng lên Tô Định Bang một bàn tay. Nguyên bản thon dài trắng nõn bàn tay tràn đầy mồ hôi. Còn có một ít dơ hề hề vết máu. Ta nghe nói Tô quân thực thích đàn dương cầm mần đi chúng ta nơi này có một loại hình phạt. Chính là đem tước tốt xiên che hung hăng tạp nhập móng tay bên trong. Không biết này đôi tay, đến lúc đó còn có thể hay không đàn dương cầm. Bị R quốc quan quân bắt lấy cái tay kia đột nhiên co rụt lại. Cát cao nắm thành nắm tay, tựa hồ đem ngón tay giấu ở trong lòng bàn tay, là có thể tránh cho những cái đó đáng sợ sự tình. R bổn quan quân trong mắt hiện lên một mặt khinh thường. Mềm yếu hoa hạ người. Hắn đứng dậy, dù bận vẫn ung dung đi đến địa hạ đằng trước mặt. Vị tiên sinh này, ta rất bội phục ngươi ý chí. Chúng ta đại R bản đế quốc, nhất thưởng thức tiên sinh nhân tài như vậy. Chỉ cần ngài đáp ứng quy phục, ta thề, ngài lập tức liền hưởng thụ đến tốt nhất trị liệu. Vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu. Dễ như trở bàn tay, chính là ngài nếu là chấp mê bất ngộ. Như vậy kế tiếp, chúng ta sẽ thượng tra tấn bằng điện, R bổn quan quân nhìn thoáng qua mình đầy thương tích địa hạ. Đảng, lấy ngài hiện tại trạng thái, nếu là ngồi vào ghế điện thượng, chỉ sợ lại khó tồn tại xuống dưới. Nhưng mà ở chết đi phía trước, ngài sẽ thừa nhận trên thế giới khó nhất lấy chịu đựng thống khổ, đau đến mỗi một lần hô hấp đều. Cảm thấy tê tâm liệt phế địa hạ đảng cả người co rút. Hắn biết chính mình mau chịu đựng không nổi. Hắn khẳng định căng bất quá tra tấn bằng điện. Hắn đôi mắt vô thần, hơi hơi giật mình trong mắt, nhìn về phía còn không có chịu hình cũng đã nằm liệt một bên Tô Định Bang. Hắn nhất định sẽ làm phản, địa hạ đảng môi ong động. Cái gì, R bổn quan quân tiến đến địa hạ đảng bên người. Ta đầu hàng, mỏng manh thanh âm vang lên, R bổn quan quân trong mắt hiện lên một mặt hơi mang thất vọng vui mừng. Hắn còn tưởng rằng cái này hoa hạ người xương cốt có thể có bao nhiêu ngạnh. Kết quả cũng bất quá như thế, hắn đứng thẳng thân thể. Kết quả phó quan đưa cho hắn khăn lông lau tay, biên không chút để ý hỏi, tên họ, địa hạ đảng không có trả lời, hắn chỉ là cả người run rẩy. Khóc nước mắt và nước mũi giàn giụa, hạ môi run cái không ngừng, lại không có phát ra một chút thanh âm tới. Hắn thật sự hổ thẹn, chính mình trốn chạy, R bổn quan quân không nói gì, chỉ là kiên nhẫn chờ đến địa hạ đảng bình phục cảm xúc sau. Lại lần nữa hỏi, tên họ, ta, yêu cầu, trị liệu, địa hạ đảng gian nan nuốt nước miếng, hơi thở mong manh, R bổn quan quân thấy thế. Cũng sợ địa hạ đảng chịu không nổi đi, đành phải phân phó thuộc hạ dẫn hắn đi trị liệu, dù sao cũng chạy không ra được, bị cởi bỏ địa hạ đảng tùy ý R bản nhân giá đi ra tra tấn thất. Đi ngang qua R bổn quan quân thời điểm, tất cả mọi người cảnh giác hắn sẽ đột nhiên bạo khởi. Kết quả địa hạ đảng thành thành thật thật mà bị mang đi. Mọi người theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là thật sự muốn quy phục, ai đều không có nghĩ đến, liền ở R bản nhân giá chấm đất hạ đảng đi ngang qua Tô Định Bang thời điểm. Vẫn luôn thành thành thật thật địa hạ đảng bỗng nhiên bạo khởi. Dùng sức tránh thoát sau trực tiếp nhào vào Tô Định Bang trên người. Đôi tay gắt gao chế trụ Tô Định Bang cổ, kéo ra bọn họ, nhưng mà địa hạ đằng sức lực quá lớn, chấp niệm càng sâu, hắn kỳ thật càng muốn sát R bản nhân, nhưng là hắn không thể mặc kệ Tô Định Bang sống sót. Người này tâm tính quá mềm yếu, hắn khẳng định sẽ làm phản, đến lúc đó tổ chức liền nguy hiểm money, phế vật. Mắt thấy một đám người tay đấm chân đá đều không thể kéo ra địa hạ đằng cùng Tô Định Bang. Mà Tô Định Bang đã bị véo đến trợn trắng mắt, R bổn quan quân bạo nộ giơ súng lên hướng tới địa hạ đằng mãnh khai hai thương. Súng, ghé vào Tô Định Bang trên người địa hạ đằng thân hình cứng đờ. Đôi tay suy sụp buông ra, trước khi chết, trong mắt tràn đầy tiếc nuối nhìn Tô Định Bang. Môi ong động, lại là một câu không tiếng động thực xin lỗi. Hắn biết Tô Định Bang là vô tội, nhưng là dân tộc nguy vong hết sức. Hắn lại không thể làm một cái vô tội người sống sót. Làm tổ chức gánh vác bại lộ nguy hiểm money chính là hắn đã bất lực. Rốt cuộc chạy thoát tử vong Tô Định Bang té ngã lộn nhào thoát đi địa hạ đàng. Che lại yết hầu mãnh liệt khụ sách, mồ hôi đầy đầu rơi lệ đầy mặt. Đầy mặt hoảng sợ nhìn chết không nhắm mắt chiến hữu, R bổn quan quân đặc biệt tiếc nuối buông thương, súng, thật là một cái đáng giá kính nể địch nhân, đưa đến bãi tha ma thượng uy cầu, R bổn quan quân móc ra khăn tay xoa xoa tay phải. Đi đến Tô Định Bang trước mặt, lộ ra nho nhã lễ độ lại bị hiện giữ tợn mỉm cười. Hiện tại, đến ngươi, cắt. Màn ảnh cuối cùng dừng hình ảnh ở R bổn quan quân tràn ngập sức giãn giữ tận tươi cười thượng. Chu Hồng vừa lòng hô thanh tạp, chết không nhắm mắt địa hạ đằng dẫn đầu nhảy lên, xoa tay dậm chân đem quần áo khoác phủ thế monster không có biện pháp. Thiên quá lạnh, trên mặt đất lại âm lại chiều, hắn này đem lão xương cốt thật sự chịu không nổi đi. Lão thấp khớp đều phải phạm vào. Cho nên hắn vừa mới là thật sự đau, đều đau đổ mồ hôi. Chuyên viên trang điểm cùng trợ lý chạy nhanh vào bàn, bổ trang, đưa nước ấm money cầu Nhật Tân đỡ Đào Mộ lên. Cho hắn phủ thêm quần áo khoác, lại thấy Đào Mộ như suy tư gì đi đến máy theo dõi trước. Một lần xem hồi phóng, sắc mặt không quá đẹp, liền tính là ảnh đế. Chỉ có thể nói kỹ thuật diễn đều ở tiêu chuẩn phía trên. Thật muốn là luận biểu diễn, cũng chưa chắc tiêu đến quá hàng năm diễn kịch, thường xuyên có thể đắp nặn ra kinh điển nhân vật, thậm chí xếp vào kinh ảnh sách giáo khoa, lại lười đến quan hệ xã hội các loại giải thưởng diễn viên gạo cội nhóm money Đào Mộ tình huống. Hiện tại liền không sai biệt lắm money hắn kỹ thuật diễn xác thật là ở tiêu chuẩn phía trên. Nhưng cũng chính là không hơn. Mấy ngày liền phú hình thả mới vừa thượng năm nhất ôn bảo đều có thể ở diễn đến hải chỗ áp hắn diễn. Càng đừng nói đã sớm đem kỹ thuật diễn dung nhập cốt tủy. Lô Hỏa thuần thanh diễn viên gạo cội nhóm money hơn nữa Đào Mộ diễn kịch nhất lệnh người lên án. Một chút chính là quá bưng, tục ngữ nói chính là quá mức cố tình, dùng sức quá mãnh, loại này kỹ thuật diễn nếu là đối thượng giống nhau diễn viên hoặc là kịch bản. Kia cũng đủ dùng, nhưng nếu là gặp phải huyết nhục trường thành loại này luân bá 10 năm còn có thể rating phá 1. Bị dự vì nhất kinh điển kháng chiến kịch cột mốc lịch sử truyền kỳ kịch, vậy có điểm không đủ nhìn, huống chi Đào Mộ gia nhập làm đoàn phim không còn có quay chụp tài chính phương diện áp lực. Nếu không có nỗi lo về sau, một ít nhà tư sản nhét vào tới không xứng trước diễn viên lại đều bị đuổi đi. Dư lại tới cơ bản đều là nghĩ đã tốt muốn tốt hơn. Hơn nữa tiêu diễn đã ghiền diễn viên gạo cội nhóm money dưới tình huống như vậy. Đào Mộ về điểm này cố tình quả thực giống như là đặt ở kính lúc hạ công khai xử tội. Bị diễn viên gạo cội nhóm đối lập quả thực thảm không nỡ nhìn. Như thế nào nhìn như thế nào mất tự nhiên, xoáy đặc biệt dầu mỡ. Đào Mộ ngồi xổm máy theo dõi lặp lại xem video. Chu Hồng ngồi ở hắn bên cạnh kiều chân bắt chéo, cười tủm tỉm hỏi, lại đến một cái, Đào Mộ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chờ ta trong chốc lát, sau đó, Đào Mộ khẽ meo meo đi ra phim trường, Chu Hồng cho rằng Đào Mộ là nghĩ ra đi phương tiện một chút cũng không để ý. Chỉ có cầu Nhật Tân cùng ra tới, mắt thấy Đào Mộ càng đi càng thiên, thế nhưng chạy đến không ai địa phương. Cởi quần áo khoác, chỉ ăn mặc quay chụp khi áo sơ mi quần tây. Ở đại tháng riêng đông run bần bật, đào mộ, cẩu Nhật Tân không tán đồng chạy tới. Liền phải đem áo khoác cấp đào mộ phủ thế monster, hư. Đào mộ ý bảo cẩu Nhật Tân đừng kêu, đi cho ta lấy bình nước khoáng. Muốn lạnh, ngươi tìm đường chết à. Cẩu Nhật Tân hung hăng nhíu mày. Ta tuổi trẻ khí thịnh hỏa lực vượng, không chết được. Đào mộ thúc giục cẩu Nhật Tân đi lấy một lọ nước khoáng. Sau đó đem thủy tưới ở trên đầu, tây bắc phong một quát, thổi người não nhân nhi đều đau. Đào mộ ở bên ngoài đứng ước chừng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới sắc mặt xanh tím run bần bật đi trở về phim trường. Kỹ thuật diễn không đủ, trạng thái thấu, từ nào đó trình độ thượng giảng. Đây cũng là sắm vai địa hạ đảng Trần Kiến Quốc lão sư cấp đào mộ Linh Kamani đương đào mộ bọc. Một tiếng hàn khí từ bên ngoài tiến vào thời điểm, toàn bộ phim trường hơi hơi một mạc, trên cơ bản có mắt người đều nhìn ra đào mộ muốn làm gì. Đủ tàn nhẫn nha, vài vị diễn viên gạo cội hai mặt nhìn nhau, hai lời chưa nói, ánh đèn camera cũng chạy nhanh mỗi người vào vị trí của mình. Chu Hồng trực tiếp ý bảo bắt đầu quay, đồng dạng cốt truyện, đồng dạng xuất diễn, lần này đào mộ trạng thái nơi tay, không bao giờ là lúc trước phong nền, hắn nhìn bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ địa hạ đảng. Dọa liền đôi mắt cũng không dám hướng bên kia xem, chính là nghe chiến hữu thảm gào thanh âm, như cũ cả người thẳng run run, sắc mặt xanh mét, đó là từ sâu trong nội tâm đều bắt đầu run rẩy sợ hãi. Hết chương.